Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tiến giúp, cô ấy có nói thật với cô không đây? Xem ra con đường này không thể đi, cô phải nghĩ một cách khác. Internet thật là một thế giới thần kỳ lại tràn ngập vị nhân tình. Cho dù là vì một người chưa bao giờ gặp mặt, mọi người cũng sẽ đem hết khả năng giúp đỡ. Vì không chắc là trong thư mục được đặt theo một ngày, tột cùng là viết cái gì ở trong đó. Nên lúc đầu Âu Thiên Hà chỉ lấy một đoạn anh văn ngắn, sau đó đăng lên mạng xin mọi người dịch giúp. Rất nhanh, 10 phút sau liền được một bạn ở trên mạng trả lời lại. Đoạn phiên dịch như sau. Mình chưa bao giờ có kinh nghiệm nhất kiến trung tình, nên không thể xác định cảm giác không yên lòng đối với cô ấy. Mới thấy cô ấy nhíu mày đã cảm giác đau. Nghe cô ấy kêu đau đã muốn đem cái tên bác sĩ đang giúp cô ấy băng mắt cá chân bị thương kia đập cho một trận. Thấy cô ấy không biết chăm sóc bản thân thì đã thô lỗ điên cuồng hét với cô ấy là đồ đần. Đó có phải là nhất kiến trung tình hay không? Nếu là không phải, vậy thì cảm giác nhớ mãi không quên sau khi về đến nhà mà trong lòng vẫn tràn ngập tâm tình của cô ấy, hẳn đúng là như vậy rồi chứ. Đêm nay mình đã mất ngủ chắc rồi. Nhất kiến trung tình ư? Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Đây là cái gì? Là thư tình sao? Không, phải nói đây là nhật ký mới đúng. Thì ra mấy văn kiện đặt theo tên ngày tháng là nhật ký của hắn. Nếu biết mấy ngày này là nhật ký của hắn, cô không nên tiếp tục xem mới đúng. Nhưng ở trong đoạn văn có nhắc tới mắt cá chân bị thương, làm cô không thể không để ý. Cô ấy ở đây không phải chính là cô đấy chứ. Do dự một lúc lâu, cô vẫn không nhịn nổi cóp một đoạn, dán một đoạn khác nhờ bạn trên mạng dịch giúp. Không bao lâu thì có người đã trả lời lại rồi. Đoạn văn được dịch như sau. Hạnh phúc là có thể gặp chứ không thể cầu. Một khi bạn đã có cơ hội thì bạn phải nắm chặt lấy. Đừng có để nó đi qua mà lỡ mất. Mạnh Tường nói đúng. Nếu ta có thể may mắn gặp được cơ hội như vậy, nói thì nói, tuyệt đối ta sẽ không bỏ qua. Đến mức chuyện thật sự khiến mình như có xương mắc nơi cổ họng, là cô ấy từng yêu sâu đậm một người đàn ông khác. Tuy rằng chỉ hơi nghĩ tới đã cảm thấy thực là khó chịu, nhưng nếu mình đã không thể nào thay đổi được thì chỉ có cách chấp nhận mà thôi. Có điều bây giờ mình thề với trời, mình sẽ dùng tất cả tình yêu trong thời gian ngắn nhất để chiếm lấy trái tim của cô ấy, làm cho cô ấy quên đi cái tên kia tròn méo như thế nào, thậm chí là không nhớ rõ đã từng có nhân vật như thế này tồn tại. Bản thân mình cho rằng câu nói này rất hay. Có điều trên thế gian này, thật sự làm gì có được mấy người chứ? Đúng là thật sự trên thế gian này làm gì có được mấy người. Âu Thiên Hà nhìn chăm chú vào cái người chú ý mà người dịch đã thêm ở phía sau đoạn văn. Trong lòng không hiểu sao lại nổi lên đáp án. Hắn có thể làm được. Cô bị trực giác khẳng định của mình làm cho hoảng hồn. Nhưng ngay lập tức lại nghĩ nghĩ. Lại cảm thấy suy nghĩ này của mình cũng không có gì đáng trách cả. Tuy rằng cô đã quên hết tất cả mọi chuyện về người đàn ông này, nhưng từ những bức ảnh cũng có thể nhìn ra được cô ở bên người ấy thật là rất vui vẻ và hạnh phúc. Khi đó cô chắc chắn tuyệt đối không nhớ rõ Trần Hạo Bạch là người như thế nào, thậm chí ngay cả nghĩ cũng không muốn nghĩ tới tên đó. Nếu không nhất định là ngay cả cười cô cũng cười không nổi, chứ sao có thể cười sáng lạng như vậy chứ. Tuy là không nhớ rõ, nhưng cô tin rằng người đàn ông này thực đã thực hiện lời thề của hắn, dùng tất cả tình yêu trong thời gian ngắn nhất để chiếm lấy trái tim của cô. Nhưng nếu nam nhân này là bạn trai hiện giờ của cô, thì tại sao bọn Vu Hàn lại phải giấu giếm, không nói cho cô biết quan hệ của bọn họ chứ? Còn cô sao có thể bị bệnh mất trí nhớ có chọn lọc đây? Chọn lọc ư? Cả người cô cứng đờ, đột nhiên vừa tỉnh mộng. Sau khi lưu lại lời cảm ơn chân thành trên mạng xong, thoát ra, cô tắt máy. Âu Thiên Hà suy sụp đi về phòng, rồi sau đó ngã xuống giường trừng mắt nhìn trần nhà ngần người. Tại sao cô lại đần đến như vậy? Thế mà bây giờ mới phát điểm ra đội mấu chốt căn bản của vấn đề, không phải là quan hệ chân chính của cô cùng với bạn cùng phòng đang đi vắng, hay là thái độ kỳ quái của bọn Vu Hàn, mà là tại sao cô lại đơn phương lựa chọn quên đi người đàn ông xuất hiện sau đoạn thời gian đó. Cuối cùng là chuyện quan trọng, không thể giải quyết nào khiến cho cô phải dùng phương thức này. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net